Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1091, chương 1091, Vũ Vương phạt trụ. Tây Hải bờ chiến tranh tiến nhập cục diện bế tắc. Đế Hồng Thị quân đoàn chiến sĩ mảng lớn chết đi. Thi hài chồng chất thành đồi nhỏ. Huyết thủy hội tụ thành dòng suối. Thiên địa đều đang kêu rên gào khóc. Tây Hải chúng hiền lực lượng cũng tại bị làm hao mòn hầu như không còn. Không cho phép lui lại. Dám người thối lui đều là giết. Niết Phong nâng đao. Chém chết một ít đào vong bản bộ chiến sĩ. Cao thủ bọn hắn. Giết chết phía trước thiên thần. Các ngươi liền có thể thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Nếu như cả gan chạy trốn. Cái kia các ngươi hạ chàng cũng giống vậy là chết. Lấy giết chấn sát. Xác thực làm ra hiệu quả. Những cái kia chiến sĩ không có cách nào. Chỉ có thể kiên trì tiến công. Như vậy mà đánh càng ngày càng hung bạo. Thậm chí có người tại sống chết trước mắt. Thiêu đốt khí huyết. Cùng đồ đằng độ dung hợp gia tăng. Từ uy thần chiến sĩ tấn thăng đến tham vân đại chiến sĩ. Loại tình huống này trong cuộc chiến tranh này. Mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh. Mà bởi vì tấn thăng nhân số quá nhiều. Có thể dùng đế hồng quân đoàn sĩ khí đại trấn. Bọn hắn càng thêm hung hãn không sợ chết. Thiên thần cũng ứng đối càng ngày càng cật lực. Nhân hùng cấp những cao thủ. Nhưng là ở một bên không ngừng tiến hành quấy rối. Bọn hắn khai cung cài tên. Trợ giúp xe nỏ cùng máy ném đá tiến hành tác chiến. Hiệu quả 10 phần rõ rệt. Rốt cục có người chống đỡ không nổi. Tây Hải các hiền giả. Được đặt tên là thi quân luyện khí sĩ bị tên nỏ xuyên qua. Đóng đinh tại Hải Sơn phía dưới. Hắn khí tức tán đi. Sinh mệnh đã biến mất. Đế Hồng Thị các chiến sĩ lại sợ hãi hắn cho tàn lại cháy. Một lần nữa sống tới. Vì vậy không ngừng hướng hắn thi thể bắn tên. Dẫn đến hắn thi thể bị vạn tiễn xuyên qua. Xạ thành rồi thịt băm. Có luyện khí sĩ chết. Có luyện khí sĩ chết. Dạng này tin chiến thắng tại từng cái trong quân đoàn truyền bá ra. Lại lần nữa đề thăng Đế Hồng Thị quân đoàn sĩ khí. Mà có thủ lĩnh vào lúc này tiến hành kịch liệt diễn thuyết. Quá khứ thời điểm. Có thể có đại luyện khí sĩ chết đi chiến tranh. Là trác lộc chiến đấu, là phản tuyền chiến đấu, là chuyên húc chặt cộng công, đế khốc trinh nhung ngô. Hôm nay chúng ta phát động chiến tranh, cũng như năm đó hoàng đế phát ra phát động chiến tranh một dạng. Đối phương luyện khí sĩ chắc chắn chết đi, ngăn tại con đường phía trước bên trên trở ngại đều sẽ bị bình định. Yểm Tư Thị nghe được cái này cuồng vọng tiếng la, hắn xoay người lại chặt. Lại bị nữ oa thập thần các loại một đám đế hồng trận doanh thần nhân ngăn chặn. Những cái kia thần nhân dù là bị đánh đầu rơi máu chảy. Cũng phải đem hắn cái này chúng thần chi trường cho giết chóc. Ở trong nữ oa thập thần tâm tư là đơn giản nhất. Bọn hắn mặc dù là đến đế hồng chỗ tốt. Mà tới đây bên trong chinh chiến. Thế nhưng công kích Yểm Tư Thị lại là chính bọn hắn bản tâm. Chỉ cần Yểm Tư Thị chết đi. Bọn hắn liền có thể tại Tây Hoang từng cái địa khu tiến hành ăn cướp hoạt động. Cái khác chúng thần đều có chính mình trông coi địa phương. Chỉ cần tránh đi những cái kia đỉnh núi. Liền sẽ không trêu chọc bọn hắn. Hôm nay, chiếm giữ Túc Quảng chi dã. Bất quá là một giới sơn tặc vương mà thôi. Phải làm liền làm thiên hạ cường đạo vương. Sớm liền xem ngươi cái này xen vào chuyện bao đồng lão đầu không vừa mắt. Nữ oa thập thần hô lên khẩu hiệu, thế tất yếu giết chết Yểm Tư Thị, bị Yểm Tư Thị trở tay một bàn tay đánh bay ba cái. Não đại hướng phía dưới cắm đến đất cát bên trong. Lan, Yểm Tư Thị không muốn cùng nữ oa thập thần dây dưa. Thế nhưng đế hồng quân đoàn, chỗ nhắm chuẩn mục tiêu lớn nhất, nên như thế chính là chỗ này cổ xưa nhất thiên thần. Rất nhiều vu sư hướng hắn thi triển chú ngữ. Rất nhiều mũi tên cùng phi thạch hướng hắn đập tới. Nhân hùng công kích như mưa to gió lớn một dạng không mang theo ngừng. Rất nhiều thần nhân vậy phân phân xuất thủ. Liều chết tương chiến. Yểm Tư Thị đã giận dữ. Lúc này sắc trời đã tối. Tình hình chiến đấu cháy sáng vạn phần. Lọt vào cục diện bế tắc bên trong. Từ mặt trời mọc chiến đến mặt trời hôn. Song phương đều đã tinh bì lực tẫn. liền ngũ hành không thương tổn đại hạng tử cũng mệt mỏi. Trước mặt hắn là ba cái nhân hùng cấp đại cao thủ, mà lại không phải hời hợt hạng người. Khu vực Dương thị đại thủ lĩnh Miết Phong ngay tại ở trong. Ta nghe nói qua ngươi, thật sự là hậu sinh khả úy. Đại hạng tử cười lấy, mặc dù mỏi mệt, thế nhưng tuyệt không hoảng, mà Miết Phong nhưng là thở hồng hộc, đa tạ tán thưởng, có thể được đến cổ chi hiền nhân ca ngợi, để cho ta cao hứng phi thường. Bất quá, chúng ta chỉ là kéo dài ngươi, trói buộc ngươi, cho ngươi không thể đưa ra tay đi. Vậy là được, ngươi mặc dù ngũ hành không thương tổn, nhưng lực lượng ngươi cũng là sẽ hao hết. Đại địa lực lượng cuồn cuộn vô tận, có thể luyện khí sĩ có thể luyện hóa bộ phận, lại có bao nhiêu đâu? Đại hạng tử ngạc nhiên nói, ngươi đối luyện khí sĩ có một ít lý giải. Thế nào, cùng ngươi học qua, ta cho ngươi biết, đi theo đế hồng đảo loạn thiên hạ, không có kết quả tốt. Ngươi có thể cùng ta đánh tới hiện tại trình độ này. Phi thường lợi hại, ta xem ngươi là đáng làm chi tài. Không bằng ta khi ngươi sư phụ, ngươi cùng ta chạy, ly khai đám người này sao? Miết Phong nâng đao, thánh hiền chi ý, tâm lĩnh, thế nhưng đất đai dê bò, tiền hàng công lao, những này mới càng làm cho ta cảm thấy, ta là tại sống sót, ta cũng không muốn cùng ngài đi làm những này khổ tu hành. Đại hạng tử thở thật dài một tiếng. Người trẻ tuổi, vẫn là quá mức tùy tiện. Chờ ngươi già, liền biết hiện tại quyết định cực kỳ sai lầm. Đại hạng tử lại cảm thấy đến có luyện khí sĩ chết đi. Hắn nhìn về phía cách đó không xa. To lớn long ngư cũng đều vết thương chồng chất. Bị hãn mạn khu trục ly khai. Hãn mạn tiên sinh không muốn để cho long ngư chết ở chỗ này. Hắn cũng tinh bì lực tẫn. Hoàn toàn không còn nửa điểm phong độ. Khai sáng các vu sư người cũng bị thương nặng. Ba người vốn là từng người tự chiến. Hiện tại đã qua bão đoàn sưởi ấm. Lúc nào cũng có thể chết đi một người. Tây Hải truyền thuyết, dừng ở đây rồi. Chúng ta cũng làm ra chúng ta nên làm sự tình. Hẳn là thật sự là thiên hạ đại thế không thể nghịch chuyển à. Đại hạng tử hơi cảm thấy được thiên. Địa có một ít ngột ngạt thê lương. Lập tức liền muốn tới ban đêm. Gió lạnh muốn bao trùm tới, thiên địa dần dần lờ mờ, thế nhưng đông phương, lại đột nhiên xuất hiện ánh sáng, bầu trời bên trong, xuất hiện một cái bay cực kỳ nhiều tiền sắc chim nhỏ. Chim nhỏ cõng lên còn có hai cái gà con, bởi vì bay quá cao đến mức thấy không rõ lắm. Tiếp đó, như địa chấn một dạng thanh âm xuất hiện, tất cả mọi người thấy được, đông phương đại địa đầu cùng. Đại địa bên trên xuất hiện đen nghịt thủy triều. Những cái kia đều là nhân tộc. Hướng Tây Hải nơi này vọt tới. Tây Hải chúng thánh hiền tâm khí. Cơ hồ ở đây lúc tán hết. Đại hạng tử càng là hiểu được. Thiên mệnh như thế a. Chém giết đến cực hạn đế hồng quân đoàn thấy cảnh này. Tâm thần cổ vũ. Sĩ khí đạt đến cao nhất. Chúng ta thắng. Là Uy. Là Ngưu Lê. Là Bạc Lư. Là Điêu Đề. Chúng ta viện quân đã đạt tới. Tây Hải đã trở thành chúng ta lãnh thổ. Rất nhiều dê bò, tôm cá, đất đai, ngũ cốc, từ trời xuống đất, từ mưa to đến giang hà, từ cửu thiên chi vân đến cửu địa chi dẫn. Nơi này hết thảy, đều là chúng ta, là chúng ta. Quỷ thân bộ lạc thủ lĩnh, giơ cao hai tay, phát ra thoải mái cuồng tiếu. Xem cái kia đen nghịt đại quân a. Xông lên phía trước nhất, chính là Ngưu Lê cùng Bạc Lư bộ tộc chiến sĩ. Đây là không có sai lầm. Mà phía sau đâu? Phía sau cái kia hẳn là Lão Uy bộ lạc. Mặc dù không biết vì cái gì tụ tập nhiều người như vậy. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, đây đều là đến giúp đỡ bọn hắn viện quân. Đây chính là càng nhiều càng tốt. Xem ở trên bầu trời phi hành kim sắc cầm điểu. Mặc dù chỉ có ba cái. Nhưng cũng nhất định là Điêu Đề dân chỗ thuần dưỡng loại sản phẩm mới. Nhất định là muốn đem cái này loại sản phẩm mới lưu tại chiến đấu tối hậu quan đầu. Cho mọi người một kinh hỉ. Mà đế hồng bộ là các chiến sĩ. Cũng phát ra vui vẻ thanh âm. Trong lúc nhất thời như bình địa khởi trường lôi. Mọi người cao hứng tới cực điểm. Hưng phấn tới cực điểm. Thắng lợi ánh sáng ban mai đang ở trước mắt. Tây Hải đất đai tất cả đều mặc cho bọn hắn muốn gì cứ lấy. Tây Hải là chúng ta, thế nhưng gieo hò khẩu hiệu. Cái này to lớn chúc mừng thủy triều bị đánh gãy, theo bầu trời bên trong truyền đến quái dị mà lại kiêu ngạo dài tiếng oanh minh. Mấy chục biến thành màu đen sắc phi hành vật thể, kéo lấy thật dài đuôi lửa, chiếu sáng lờ mờ bầu trời, chiếu rọi rủ xuống tà dương, ánh lửa cùng bạo tạc, tại đế hồng quân đoàn trong trận doanh dâng lên, sóng khí cùng hỏa diễm thôn phệ rất nhiều người. Bầu trời bên trong phi hành ba cái gà con, cũng khởi động giải thể mô thức, rơi vào trong đám người. Ầm ầm, đen nghịt đông phương trong trận doanh, có to lớn, đen ngòm vật thể phát ra lóe sáng ánh lửa. Đem ánh lửa xuất hiện thời điểm, lôi thanh âm liền vang lên, kéo dài hơn 10 dặm, để cho Tây Hải sóng lớn đều bị chấn động tới đến. To lớn vật thể oanh kích tới, bị đập trúng người. Đầu tiên là toàn thân xương cốt đều đứt gãy, sau đó là nhục thể bị ép thành bùn nhão, theo sát lấy, đạn pháo thối nát vài trăm mét, đại thiết cầu lau kỹ chết hơn 10 người. Sau đó chính là từng cái càng thêm kỳ quái bao khỏa bay tới. Người giao hàng nhanh, xin ký nhận, phi lôi pháo, sắp đặt hoàn tất, thả, túi thuốc nổ trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn. Một đợt điên cuồng công kích sau đó, đế hồng thị quân đoàn vốn đã đạt đến đỉnh cao nhất sĩ khí. Trong nháy mắt liền bị đánh sập, cũng bị đánh cho hồ đồ. Mà Ngưu Lê, Bạc Lư Bộ Lạc đại thủ lĩnh, mặc dù đã không phải là lần thứ nhất trông thấy loại vũ khí này, thế nhưng vẫn như cụ kích động toàn thân phát run. Bởi vì lần trước cùng những vũ khí này giao thủ, bọn hắn là tại đối diện bị đánh đầu hàng. Mà bây giờ, những vũ khí này là bọn hắn trận doanh. Lão tử đổi nghề, không nghĩ tới đi, đánh không lại liền gia nhập. Giết, đem những này đế hồng chó săn toàn bộ giết. Các huynh đệ, hiện tại chính là chúng ta chứng minh chính mình trung thành thời điểm đến rồi. Một trận chiến này chính là nhập đội. Ngưu Lê cùng Bạc Lư các thủ lĩnh gào gào kêu, giống như đánh ba cân máu gà một dạng, toàn thân nóng lên. Trực tiếp giấy lên đến, công kích, công kích, công kích, cái gì cũng không cần quản, vọt mạnh, bạo trùng, vọt thẳng liền xong việc. Đế hồng quân đoàn các thủ lĩnh bị đánh mộng, quỷ thân bộ lạc đại thủ lĩnh, trông thấy Ngưu Lê bộ lạc đại thủ lĩnh xông lại, đang muốn hỏi dò hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái gặp Ngưu Lê bộ lạc đại đầu, một cưỡi xông trận, trong tay búa lớn tung bay. Chiếu mặt không nói hai lời, chính là một búa, quỷ thân ngay tại huy phủ xuống, gặp Châu Đực vọt tới, phương muốn hỏi thời, Châu Đực lông vàng sai nha, sớm đã chạy đến trước mặt, quỷ thân trở tay không kịp, bị Châu Đực tay nâng một búa, chém tại dưới hông, quỷ thân bộ lạc đại thủ lĩnh bị một búa chặt tổn thương, thế nhưng miễn cưỡng trốn được một mạng. Ngưu Lê bộ lạc đại thủ lĩnh thấy thế, thúc ngựa gấp ngược, quỷ thân bộ lạc đại thủ lĩnh đột nhiên ngẩng đầu, cả kinh kêu lên, Ngưu Lê ta huynh, là cái gì như thế? Ngưu Lê đại thủ lĩnh hét lớn một tiếng, ai là ngươi huynh, phản tặc, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Dứt lời lại là một búa, cái này một búa lực lượng to lớn, mang theo đồ đằng thần uy, chính bổ vào quỷ thân bộ lạc đại thủ lĩnh trên cổ. Nhất thời máu tươi bạo dũng. Ngưu Lê đại thủ lĩnh mượn ngựa thế, lưỡi búa chỉ là ra sức một nháy mắt, viên kia đầu lâu thế mà lật trời mà lên. Ầm ầm, nhân hùng cấp không đầu thi thể ầm vang ngã xuống. Phía sau kỵ binh vọt mạnh, trong lúc nhất thời máu tươi vẩy ra hóa vào phong bạo. Đạn chi như mưa rơi xuống cát vàng. Tây Hải sóng lớn tẫn thành huyết sắc, đã từng minh hữu, hôm nay phản chiến hướng về phía trước. Giết! Theo mãnh liệt to lớn xung phong âm thanh xuất hiện, đế hồng thị quân đoàn các chiến sĩ mới đưa đem lấy lại tinh thần. Sau đó, sĩ khí đột nhiên giảm lớn. Chính mình đã từng minh hữu, hôm nay đã là địch nhân. Đao phủ phía dưới, cuồng phong chi ở giữa. Quá khứ cái kia nhậu nhẹt tình nghĩa, tất cả đều đã qua nhất đao lưỡng đoạn. Trung Nguyên đại quân theo ở phía sau. Hỏa pháo tạm thời đình chỉ xạ kích. Đánh giáp lá cả cũng là Trung Nguyên quân đoàn sở trường tác chiến. đem hất lên giáp Đồng Đế Hồng Quân Đoàn. Gặp phải người khoác thiết giáp Trung Nguyên Hồng Châu quân liên hiệp thời. Chất đồng vũ khí bổ vào thiết giáp bên trên, tạo thành tổn thương cực kỳ có hạn, mà thiết khí chỉ là trở tay một cái, liền đem giáp đồng chém ra to lớn lỗ thủng. Cũng không phải là ai luyện đồng kỹ thuật, đều có thể đạt đến Tần Quốc loại kia trình độ. Lấy đồ đồng chiến thiết khí còn có thể nghiền ép. Hôm nay phương Bắc phương Nam đều có đại luyện thiết nhà máy. Cao chất lượng thiết khí liên tục không ngừng sản xuất. Lò lửa oanh minh, nước thép ánh sáng màu đỏ. Đế Hồng luyện đồng kỹ thuật, bất quá là nhặt được vân tái rác rưởi, mà lại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, không có khả năng phát triển đến đỉnh phong. Mặc dù đồ đồng tại Đế Hồng trên tay, tại cực ngắn thời gian bên trong đã qua bước về phía thích hợp. Nhưng mà khoảng cách đỉnh phong như cũ có khoảng cách, chớ đừng nói chi là vân tái sớm liền luyện ra thép, cương đao đem người đầu lâu bổ ra. Tham vân cấp chiến sĩ cự lực đem đầu người đều một phân thành hai. Đỏ trắng cũng lấy thịt nhão đầu tóc tất cả đều bay lên. Thi thể ngã vào cát vàng bên trong. Bị vạn người trà đạp. Các ngươi là ai? Giết ngươi người. Trung Nguyên quân đoàn không có quá nhiều nói nhảm. Chiếu mặt không nói hai lời trước chặt một đao. Chặt không chết chúng ta trò chuyện tiếp. Lần này, không có người đầu hàng không giết. Chúng ta chinh chiến. Xưa nay lấy nhân nghĩa làm đầu, phàm là gặp chiến, trước phải chiêu hàng, từ một tiếng, mười tiếng, đến hàng trăm hàng ngàn âm thanh, người đầu hàng có thể sống, không người đầu hàng tử, cuối cùng đều là nhân tộc, giết tới giết lui, lưu đều là nhân tộc máu tươi. Nhưng hôm nay một trận chiến này, không có người đầu hàng không giết, chúng ta từ Cộng Công Quốc Sơn đi tới, đến đây Đế Hồng Chi Bộ. Trên đường đi nhìn thấy quả thực nghe rợn cả người. Đế Hồng Chi Bộ, chỗ cướp đoạt, chỗ công phá, chỗ tàn sát, nghe rợn cả người. Lại thêm âm thanh cộng công. Phàm đất đai tất cướp chi. Phàm ngưu dê tất đoạt chi. Phàm nhân khẩu tất nô dịch đồ sát chi. Hiện tại Đế Hồng đã qua tàn bạo vô đạo. Vứt đi thiên hạ trăm vật. Ngược đãi chúng dân. Hắn là thiên hạ đào vong tội nhân chủ nhân. Là tứ đế cùng cộng công làm loạn ngọn nguồn, là mê hoặc bọn hắn phản loạn thủ phạm. Ta phụng thiên đế mệnh lệnh, đi theo thiên tử phía tây đến, đạt được chí sĩ đầy lòng nhân ái về sau, đã bị thiên cùng dân chúng mệnh lệnh, mà lấy ngăn lại những này loạn giết loạn mưu hung ác. Hoa Hạ các tộc cùng Hồng Châu, Đông Di, Bách Việt, Tây Nhung, Nam Man, Bắc Địch, Hoa Dương, Mạch, Uế, Cầu. Bách bộc nhân dân, đều vâng theo, ta phụng quân chủ cùng nhân dân đẹp mệnh, cho nên ta hướng Tây chinh phạt, yên ổn cái kia bên trong người dân, cái kia bên trong người dân đạt được giải cứu sau đó. Dùng đá vại chứa bọn hắn màu đen dầu hỏa, cầu kiến ta Trung Nguyên quân vương, trời cao cũng bởi vì thiện ác thuộc về chính mà chấn động. Đến rồi đông chí một ngày này, quân đội thu phục Đế Khốc chi đài. Lấy Tam Tiểu Kê làm tiên phong, thừa thế xông lên tiêu diệt làm loạn Tây Hoang Điêu Đề dân. Giết chết hung thú Vân Tước, tại đông chí ngày thứ tư thời điểm, tại Ngọc Sơn bố trí xong quân trận, hướng về phía trước chuẩn bị thúc đẩy. Cái thứ nhất vào đông mặt trời hoàng hôn, thiên tử cùng ta xuất lĩnh cái này như rừng quân đội. Đi tới Hải Sơn hội chiến, Đế Hồng quân đội đối quân ta không có cách nào chống cự. Ngưu Lê cùng Bạc Lư Bộ là quay giáo hướng bọn hắn công kích. Đế Hồng quân đoàn bị đạn hỏa tiễn cùng đại pháo oanh tạc. Vì vậy mà chiến trận sụp đổ. Chúng ta đánh lén quá khứ. Máu chảy nhiều quả thực có thể trôi khỏi chày gỗ. Một lần thảo phạt Đế Hồng. Mà thiên hạ liền có thể bình phục. Vân Tái vừa nói. Một bên nhìn xem sử quan múa bút thành văn. Đều viết xuống tới rồi sao. Đánh giặc xong trở về. Tìm xưởng in ấn người. Đem cái này bộ phận in ấn đi ra ngoài. Cho học đường những đứa bé kia. Nói cho bọn hắn đây đều là tri thức chút. Muốn kiểm tra. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.